Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 937. Trả lời như thế nào vấn đề là một cái kỹ xảo sống. Nếu là hôn thái dương thủ hộ giả, là thuộc về chuyện nhỏ hay lại là đại sự? Đây là một cái phi thường vấn đề mấu chốt. An Lâm cảm thấy áp lực lại nổi lên tới. Hắc Đăng cách chỉ một cái pho tượng, tiếp tục giới thiệu, vị tiền bối này là ta tộc xưa nhất một vị thần thú, tên là Bất Tử Thần Tước, đáng tiếc vẫn lạc với Tử Tinh Diệt Đạo đại trận bên dưới. Ai? An Lâm nhịn được muốn nhổ nước bọt xung động, cưỡng ép mặt lộ tiếc nuối cùng thương cảm. Bất Tử Thần Tước bị lộng tử, danh hiệu này còn có thể dùng. Không cảm thấy xấu hổ sao? Hắc Đăng cách tưởng nhớ chốc lát, bắt đầu chỉ hướng người cuối cùng pho tượng. Nó là tộc ta vô cùng cường đại một vị thần thú, thừa kế Chu Tước huyết mạch Phượng Hoàng, được đặt tên là Dị Biến Huyết Phượng Hoàng. Đáng tiếc bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, vị tiền bối này cũng là bất hạnh bỏ mạng ở nơi nào đó. An Lâm nhìn người cuối cùng pho tượng, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Này một vị thần thú, hắn lão quen thuộc, duyên phận có lúc chính là kỳ diệu như vậy. An Lâm ngắm lên trước mặt Dị Biến Huyết Phượng Hoàng, cảm giác thân thiết xảy ra, không khỏi muôn vàn cảm khái. Hắc Đăng cách thấy bên người An Lâm thần sắc, đi theo cảm khái nói, ai, coi như là cường đại như thần thú, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Cũng không biết vị tiền bối này là bị người nào giết chết, có không có được thích đáng an táng. An Lâm ngược lại biết một ít Dị Biến Huyết Phượng Hoàng sự tình, an ủi, yên tâm đi, Dị Biến Huyết Phượng Hoàng tiền bối cường đại như thế, ưu tú, dù chết bất hủ, không sai, bởi vì hắn sẽ thừa kế Dị Biến Huyết Phượng Hoàng lực lượng, tiếp tục phát huy. Về phần an táng vấn đề, lại càng không dùng Hắc Đăng cách lo lắng, nó máu thịt đã bị An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đốt, xương càng bị An Lâm cắt đi, gìn giữ ở trong nạp giới, phát huy nó cuối cùng quang cùng nhiệt. Lâm An huynh đệ, ngươi nói quá tốt, nó tinh thần, nó lực lượng, chúng ta cũng sẽ thừa kế đi xuống. Dị Biến Huyết Phượng Hoàng tiền bối mặc dù tử, nhưng nó còn sống. Hắc Đăng cách ánh mắt nóng bỏng nói. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, nếu là Hắc Đăng cách biết hắn đối với Dị Biến Huyết Phượng Hoàng làm chuyện gì, có thể hay không tại chỗ nổ mạnh đây. Năm vị vĩ đại thái dương thụ thần thú giới thiệu xong, bây giờ ngươi có cơ hội tranh thủ lấy được cho chúng nó để lại đây lực lượng công nhận. Đây là giác đấu tràng hạng nhất đặc quyền. Lâm An đạo hữu chuẩn bị từ vị nào bắt đầu trước đây? Hắc Đăng cách mỉm cười hỏi. An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định dựa theo Hắc Đăng cách giới thiệu thứ tự đến đây đi. Hai người tới ban ngày thần trước mặt, bên người có ba đầu Chu Tước tộc cường giả đang ở tìm hiểu ban ngày thần lưu lại lực lượng. Mặt đầy ghét bỏ địa nhìn về An Lâm. Hừ, hạ giới sinh linh muốn lấy được cho chúng ta ban ngày thần đại nhân công nhận, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Đúng vậy, huyết mạch tồi ra hỏa, vọng muốn lấy được chúng ta thái dương thụ thần thú xem trọng, thật là quá buồn cười. Hết lần này tới lần khác, mỗi một lần cũng có sinh linh cướp bể đầu đầu lâu muốn cơ hội này. Lần trước có sinh linh đạt được thần thú xem trọng, hình như là 2 năm trước thời điểm chứ. Đúng vậy. Ha ha, hay lại là đáng thương một luồng truyền thừa ánh sáng. Nghe nói cái này Lâm An có chút bản lãnh, có thể hay không lợi hại một ít? À, lợi hại hơn nữa có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ có thể đem thần thú còn để lại truyền thừa cũng cướp? Lại nói, này truyền thừa không phải là nhìn thực lực, mà là nhìn huyết mạch cùng cơ duyên. Chúng ta ở pho tượng trước tìm hiểu lâu như vậy, đạt được truyền thừa còn chưa phải là lác đác không có mấy. Chung quanh Chu Tước tộc cường giả ở một bên không chút kiêng kỵ trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý tới vị này ngoại lai khách. An Lâm cảm thụ. An Lâm mặt mỉm cười, tâm lý lại điên cuồng ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Bây giờ những thứ này đều cũng ngông cuồng như vậy. Hắn thật muốn trực tiếp đem những thứ này lắm mồm điều đè xuống đất thật tốt va chạm một hồi. Tại chỗ thập nhị đầu Chu Tước, chỉ có hai đầu là phản hư cấp tiên thú, còn lại đều là hóa thần nguyên thú. Bằng thực lực của hắn, có thể một người đánh ngã nhóm người này newbie. Ai đáng tiếc, nơi này là Thái Dương thần thụ. Hắc Đằng cách đạo hữu, ta nên làm như thế nào? An Lâm hỏi. Ngươi chỉ cần thả ra ngươi tinh huyết ở thần thú pho tượng phía trên, sau đó trả lời thần thú một cái ngẫu nhiên vấn đề. Sau khi hết thảy, chính là do thần thú quyết định. Nếu là ngươi cực kỳ may mắn, đạt được thần thú xem trọng, có lẽ có thể có được thần thú một ít truyền thừa. Hắc Đằng cách giải thích. Hắn dùng may mắn để diễn tả An Lâm, liền chứng minh hắn cũng không cho là An Lâm có thể bằng những điều kiện khác đạt được thần thú công nhận. Hy vọng phi thường mong manh. Phải biết, hắn đường đường hóa thần đỉnh phong thần thú, nắm giữ hơi tinh khiết Chu Tước huyết mạch. Ngay cả như vậy, ở chỗ này cũng là ngay cả một lần truyền thừa đều không qua được. Nghe vậy, An Lâm gật đầu một cái, phi thường thản nhiên đi tới pho tượng trước mặt, đem một giọt tinh huyết thả ra ngoài. Màu vàng đỏ tinh huyết dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Trận trận cường đại đáng sợ ba động đang khuếch tán. Chẳng biết tại sao, một loại Chu Tước thấy tinh huyết trong chớp mắt ấy, trong lòng đều là nhiều một vệt sợ hãi. Loại cảm giác này, chuyện gì xảy ra? Không biết, tên nhân loại này nhìn không đơn giản. Hừ, chẳng qua chỉ là có một chút thực lực thôi. Khí tức dọa người có ích lợi gì? Đúng vậy, chúng ta nắm giữ Chu Tước huyết mạch, coi như hắn so với thực lực chúng ta mạnh hơn, nhưng là chúng ta hay lại là so với hắn càng cao quý a, không sai. Đây chính là Chu Tước nhất tộc chất mật tự tin, coi như ngươi mạnh hơn ta, ta cũng cao hơn ngươi đát. Nghe đến mấy cái này thảo luận, An Lâm thật rất muốn ăn Chu Tước bài New Orleans cánh gà nướng. Tinh huyết nhỏ vào ban ngày thần trong pho tượng, bị nhanh chóng hút vào. Một đám Chu Tước sắc mặt đại biến, lại bị hút vào. Ban ngày thần đại nhân đối với tên nhân loại này huyết dịch không ngại sao? Khó tin, ngay tại chúng ăn dưa điều chúng nhiệt nghị thời điểm, ban ngày thần điêu giống như đột nhiên có thanh âm truyền ra. Xin hỏi, cái thế giới này là tiên có điểu, hay là trước có đàn? An Lâm mộng xuống, một đám Chu Tước tộc sinh linh, càng là thất kinh, lại là tộc ta trung tâm ảo nhất một vấn đề, xong. Cái vấn đề này coi như tộc ta kiệt xuất nhất trí giả đều không cách nào giải đáp. Tên nhân loại này làm sao có thể trả lời đi ra? An Lâm chậm mấy giây. Cảm thấy cái này vấn đề triết học trọng điểm, không phải là thật muốn tham khảo trước có điều hay là trước có đàn, mà là hắn mặt đầy mỉm cười, lớn tiếng nói, trước có Chu Tước sau có thiên, điểu tộc hết thảy, cũng là vì Chu Tước đại lão ban cho, hết thảy ngọn nguồn đều là vĩ đại thánh thú Chu Tước. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hắc Đằng cách há to mồm. Một đám Chu Tước trợn mắt hốc mồm. Tên nhân loại này thật mẹ nó biết nói chuyện. Âm tượng đá một trận rung động kịch liệt. Thiện, một tiếng xa xa uy nghiêm thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, ban ngày thần cặp mắt có lưỡng đạo sáng chói ánh sáng màu vàng xì ra, rơi vào An Lâm mi tâm trên, xuất hiện. Đây là truyền thừa ánh sáng, có Chu Tước thét to. Ta trời ạ, loại này truyền thừa độ sáng, làm sao biết mãnh liệt như vậy? Khác một con Chu Tước cả kinh thất sắc nói. Phải biết bình thường cho dù có truyền thừa, cũng là một ít sợi kim mang bay ra như vậy. Không thể nào biết xuất hiện giống như quang trụ phun ra loại cảnh tượng này. Đây là ban ngày thần nòng cốt truyền thừa, có một con phản hư cảnh Chu Tước tiên thú. lẩm bẩm mở miệng, Chu Tước tiên thú lời này vừa nói ra, chúng Chu Tước cũng lâm vào trong rung động, ngơ ngác nhìn về cái kia bị kim quang đánh thẳng vào mi tâm nam tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,